Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, điềm đạm đáng yêu. Thảm thiết rung động lòng người, Ôn Hồng thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, vây quanh ở trước ngực, mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt khinh miệt, cười lạnh đường cong, như lưỡi dao lạnh lẽo ánh mắt. Rơi vào Phách Thiên Hổ trên thân, hừ một tiếng, điềm nhiên nói, trừng phạt ngươi, ngươi hy vọng ta làm sao trừng phạt ngươi, là phế ngươi cái chân thứ ba, để ngươi không làm được nam nhân, vẫn là trực tiếp nhất quyền đánh nổ ngươi đầu chó. Hiện trường hơn nghìn người, không có người hội hoài nghi Ôn Hồng nói lời này, chỉ là vì hù do gặp Phách Thiên Hổ, tất cả mọi người biết. Ôn Hồng tuyệt đối có thể nói được làm được. Bang chủ, cái này, Phách Thiên Hổ mặt lộ vẻ khó xử, càng cảm thấy tâm thần bất định bất an, lấy hết dũng khí, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Tê Thanh nói, bang chủ ngài muốn xử trí ta như thế nào đều có thể. Ôn Hồng khẽ nhíu lại đại mi, vũ mị xinh đẹp trên dung nhan, hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Đột nhiên vung tay lên, đem 10 mét bên ngoài một cái hắc hổ bang thành viên trên tay giao bầu. Phút chốc một chút, hút tới trong lòng bàn tay, sau đó ném ở Phách Thiên Hổ trước mặt. Biết nên làm như thế nào a? Ôn Hồng ý vị sâu xa hỏi. Phách Thiên Hổ nhặt lên giao bầu, liền muốn hướng trên cổ xóa đi. Đương, một tiếng vang giòn. Ôn Hồng giữa ngón tay bắn ra một luồng chỉ phong, tinh chuẩn rơi vào đao phong sơn, lưỡi đao theo tiếng mà đứt, đoạn làm hai đoạn. Phách Thiên Hổ sững sờ xuống thần, trên thân mồ hôi tuôn như nước, nhịn không được hít sâu một hơi, một loại tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác, tự nhiên sinh ra. Không đợi hắn hướng Ôn Hồng phát ra ân không giết cảm tạ ngôn luận lúc, Ôn Hồng lạnh lùng như băng thanh âm, lần nữa truyền vào hắn trong tai. Lần này, không chỉ có là Phách Thiên Hổ tại chỗ ngây người, tất cả nghe được Ôn Hồng lời này người, đều mơ hồ ý thức được lưỡi hái tử thần, chính khung tại bọn họ trên cổ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu người rơi xuống đất. 10 phút đồng hồ trước, bình thường là muốn phản kháng ta người, đều phải chết. Ôn Hồng ngắn ngủi một câu sau khi nói xong, thì mây trôi nước chảy đi đến một bên. Sau đó lại đối Phách Thiên Hổ phát ra mệnh lệnh, trên tay ngươi nắm giữ lấy lợi khí giết người. Cái kia lựa chọn thế nào? Chính ngươi nhìn lấy làm, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào. Đối với ta lòng sinh phản nghịch suy nghĩ. Nếu không phải có ta chủ trì hắc hổ bang đại cục, ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi đám rác rưởi này có thể đem hắn thế lực tiêu diệt sao? Làm người phải biết cảm ân a, biết ơn không báo, đại nghịch bất đạo nên giết. Tay cầm một nửa dao bầu Phách Thiên Hổ toàn thân đều đang run rẩy. Những người trước mắt này tất cả đều là cùng hắn mấy năm, thậm chí là mấy chục năm huynh đệ, muốn để hắn hướng những người này vung đao đổ sát, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái rất khó lựa chọn. Mọi người ai cũng không nghĩ tới, lúc trước bọn họ hướng Bá Thiên Hổ đưa ra phản kháng Ôn Hồng hung ác lúc, Ôn Hồng căn bản không tại hiện trường, thế nhưng là Ôn Hồng bây giờ lại một câu nói toạc ra bọn họ tâm sự. Chẳng lẽ là hắc hổ bang bên trong có Ôn Hồng tài nằm vùng? Hiện trường hơn nghìn người, người nào cũng nghĩ không thông. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ôn Hồng đưa lưng về phía mọi người, thon dài hoàn mỹ trắng như tuyết da thịt, tại lụa mỏng váy dài phủ lên dưới, như ẩn như hiện bày ra trong tầm mắt mọi người, nhưng lại không một người có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Gió đêm thổi lất phất Ôn Hồng trên thân lụa mỏng váy dài, đem nàng cả người tôn lên phiêu phiêu dục tiên, giống như là lúc nào cũng có thể theo gió bay đi tiên tử. Ta cho ngươi thời gian, cũng không nhiều. Ôn Hồng đốt một điếu khói, nhẹ phun vòng khói thuốc. Lại một lần nữa đối Phách Thiên Hổ mở miệng phát ra tiếng nói. Tuy nhiên ngươi cũng là phế vật, nhưng ngươi so trước mắt đông đảo phế vật hơi mạnh hơn một chút, cho nên ta mới lưu tại Hắc Hổ Bang, vì ngươi phân ưu, giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối với ngươi chờ mong. Phách Thiên Hổ đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, nội tâm càng là thiên nhân giao chiến, các loại ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần chập trùng, dưới hai tay ý thức nắm chặt dao bầu, đột nhiên một tiếng bạo giống, tê tâm liệt phế gầm thét lên, giết, cường tráng như mãnh thú thân thể, giống mũi tên nhọn nhảy lên ra, sau đó lăng không nhanh quay ngược trở lại, nhất đao chạm hướng Ôn Hồng, giết, giết, ngoặc kép, từng trận như núi kêu biển gầm nộ hống tiếng la giết, tràn ngập quanh quẩn tại Hắc Hổ Bang tổng bộ trong sân. Phách Thiên Hổ tại thời khắc mấu chốt đột nhiên cử động, làm cho tất cả mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, nhiệt huyết sôi trào. Lão đại trung quy cũng là lão đại, không đến ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt không biểu lộ chân thực lập trường. Hơn nghìn người cùng chung mối thù, phóng tới Ôn Hồng, hình thành nộ trào giống như thanh thế, ùn ùn kéo đến, sát khí ngang dọc, thà rằng cùng Ôn Hồng đồng quy vu tận, cũng quyết không thể ngồi chờ chết. Thế mà, còn không chờ bọn hắn vọt tới Ôn Hồng trước mặt, thậm chí, Phách Thiên Hổ trên tay dao bầu vừa muốn chém xuống tại Ôn Hồng trên bờ vai lúc, một đạo rõ ràng non nớt đồng âm, mang theo kinh khủng muôn dạng tiếng khóc, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Hàn Phỉ hai tay ôm lấy đầu gối, dựa lưng vào cửa hàng giá rẻ vách tường, ngồi dưới đất, thần sắc đờ đẫn chờ đợi cái kia tên là Diệp Thiên, người mím chặt có chút tái nhợt bờ môi, gió đêm quét ở trên người nàng, làm cho nàng run lẩy bẩy, răng ram không được run lên, nàng ánh mắt không ngừng nhìn về phía đường đi hai đầu, dị thường bức thiết hy vọng cùng với nàng trò chuyện người có thể mau chóng đi tới nơi này, sau đó mang nàng rời đi. Ngươi làm sao còn chưa tới? Ngươi làm sao còn chưa tới? Hàn Phỉ trong miệng nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, giống một cái thụ thương thỏ trắng nhỏ giống như, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, thảm thiết rung động lòng người. Cửa hàng giá rẻ bên trong, hai cái phòng thủ ca đêm nam nhân viên cửa hàng đã sớm chú ý tới bên ngoài Hàn Phỉ. Ban đêm, căn bản không có khách nhân vào xem cửa hàng giá rẻ. Hai người không có hảo ý ánh mắt, thủy chung dừng lại tại Hàn Phỉ trên thân. Đối Hàn Phỉ quan sát rất lâu, cho tới bây giờ mới lần lượt đi tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là tại chờ ai? Người cao gầy nam nhân viên cửa hàng, tròn trên mặt tròn mọc đầy màu đỏ sậm thanh xuân đậu, chải lấy tóc trẻ ngôi giữa, híp mắt, khoảng cách đánh giá quốc sắc thiên hương Hàn Phỉ, trong giọng nói lại toát ra một vệt nồng đậm lo lắng. Ta gặp ngươi đều tại chỗ này đợi thời gian thật dài. Muộn như vậy phía trên, ngươi đợi người, khẳng định là sẽ không tới. Nói không chừng cái này thời điểm, chính ôm nữ nhân yêu mến, ngay tại làm lấy không thể miêu tả sự tình đây. Hai cái nhân viên cửa hàng, ở cái này cửa hàng giá rẻ thời gian làm việc, vượt qua 5 năm, tại trong 5 năm này, nghênh đón mang đến, cũng coi là thấy qua vô số mỹ lệ kiều diễm nữ nhân. Nhưng chưa từng một cái có thể cùng trước mắt Hàn Phỉ đánh đồng, gần trong gang tấc Hàn Phỉ, có thể để bọn hắn tại nhìn thấy nàng trước tiên bên trong lòng sinh muốn phạm tội xúc động. Hàn Phỉ không chỉ có dáng người bốc lửa, đường cong lả lướt, có lồi có lõm, mà lại trên thân yếu đuối như hơi nước chất, càng là khiến đến bọn hắn sắc thụ hồn cùng, không nhịn được muốn Hàn Phỉ ngã nhào xuống đất, thỏa thích triển lãm chính mình làm nam nhân hùng phong. Đối mặt nhân viên cửa hàng bắt chuyện, Hàn Phỉ từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, giống là căn bản không có nghe thấy giống như, vẫn như cũ chẳng quan tâm ngồi tại nguyên chỗ, thần sắc đờ đẫn nhìn qua trống rỗng đường đi. Một cái khác vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng thì là cười hắc hắc, trong mắt hiện ra rực nóng như lửa khát vọng ánh mắt, hầu kết rất rõ ràng trên dưới liên tục nhấp nhô, trong cổ họng không ngừng nuốt ngụm nước, phát ra cô cô cô quái dị tiếng vang. Tiểu tỷ tỷ, bên ngoài lạnh, đến bên trong uống chút nước nóng khô khô lạnh đi. Vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng cười rạng rỡ, hướng Hàn Phỉ xách ra bản thân chủ trương, học đòi văn vẻ lung lay đầu. Có thể tại cái này đêm dài đằng đẵng, trong biển người mênh mông gặp gỡ, cũng coi như hội một loại duyên phận. Cùng hai anh em ta đi vào đi. Hai anh em ta không phải cái gì người xấu, mà chính là tốt hơn nhiều người. Tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, là tiêu chuẩn thời đại mới thanh niên tốt. Trong miệng nói chuyện, vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng vươn tay, liền hướng Hàn Phỉ trên thân bắt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?